chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, thập toàn đại bổ hoàn. Tô Hướng Toàn ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, trên mặt nhất thời hiện lên một vòng lạnh ý, hừ lạnh nói, nếu là ngươi, vậy thì tốt, ta hôm nay thì bắt ngươi. Vương Đại Đông mỉm cười nói, ngươi dựa vào cái gì bắt ta đây? Ngươi hướng thịt bò thêm thức ăn bên trong cứt chuột, đến một lần uy hiếp nhân dân sinh mệnh an toàn, phạm cố ý thương tổn tội, hại bà chủ nhà hàng thụ liên lụy. Đây là thương nghiệp phạm tội, hai cái tội danh, đầy đủ bắt ngươi đi. Đừng nhìn Tô Hướng Toàn chỉ là cái giữ trật tự đô thị đại đội trưởng, cái này đánh tới giọng quan đến, còn một bộ một bộ. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, người nào nói cho ngươi ta con chuột này cứt có hại đâu? Ta cho ngươi biết đem, cái này thoạt nhìn như là cứt chuột đồ vật, thực là ta nghiên cứu ra đến thuần đông dược viên thuốc tên là thập toàn đại bổ hoàn. Chẳng những không có hại, ăn về sau còn có thể trị bách bệnh đâu. Cho nên người đều sửng sốt, người này là điên đi. Cứt chuột còn có thể chữa bệnh. Muốn thật dạng này, chuột há không được người gặp người thích sinh vật. Tô Hướng Toàn sắc mặt âm trầm. Cái đám chuột này cứt rõ ràng là hắn bỏ vào, vì cũng là bức bách bà chủ đi vào khuôn khổ. Mắt thấy bà chủ cùng Dương Uyển Như cũng phải bị bắt vào cục cảnh sát bên trong đi nhận chức hắn. Bài bố, có thể Vương Đại Đông lại đột nhiên nhảy ra nói cứt chuột là hắn thả. Nhất thời đem hắn kế hoạch cho đánh vỡ. Hừ, đã ngươi nói đây là ngươi bỏ vào thuốc, vậy chúng ta tìm bệnh nhân đến ăn ngươi cứt chuột. Nếu như chị không hết bệnh nhân, ta liền đem ngươi bắt đi ngồi tù. Tô Hướng Toàn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta cái này bí chế viên thuốc muốn là chị không hết bệnh, chính ta đi theo ngươi cục cảnh sát. Vương Đại Đông lòng tin tràn đầy nói ra. Rất nhanh, tìm ba tên bệnh nhân tới, đều là theo đại mã đường phía trên kéo qua, hai nam một nữ. Vương Đại Đông xem xét vui, một cái nam là ven đường khất cái, hai cái đùi đều đoạn, một cái nữ là cái người mù, cái thứ ba nam tử cũng là tai điếc. Thế này sao lại là bệnh nhân? Căn bản chính là người tàn tật, liền xem như trên thế giới tiên tiến nhất bệnh viện cũng là trị không hết. Thế nào, nếu là không có thể trị hết, ta muốn phải bắt ngươi đi ngồi tù. Tô Hướng Toàn dương dương đắc ý nhìn lấy Vương Đại Đông. Coi như ngươi cứt chuột có thể chữa bệnh, có thể trị hết người tàn tật, người mù kẻ điếc sao? Vương Đại Đông tự tin cười nói, không có vấn đề, ăn ta thập toàn đại bổ hoàn, cam đoan bọn họ thuốc đến bệnh trừ. Tô Hướng Toàn một mặt cười lạnh, nói ngươi nghe nha cuồng, đợi chút nữa chị không hết bệnh nhân, lại cho ngươi theo một cái giả danh lừa bịp tội. Thực giả danh lừa bịp cũng không phải là tội, nhưng hắn Tô Hướng Toàn nói là tội, cái kia chính là tội. Dù sao hắn trong sở công an cũng có người. Ta, con mắt ta thật có thể chữa hết không? Nữ người mù nghe vậy run rẩy hỏi. Dù sao ánh mắt hắn mù thật nhiều năm, đi rất nhiều bệnh viện lớn đều không cách nào trị liệu. Vương Đại Đông vỗ vỗ người mù bả vai nói ra, yên tâm đi, chỉ cần uống ta thuốc, lập tức để ngươi nhìn thấy ánh sáng. Nữ nhân này nếu là thật mù, Vương Đại Đông còn thật không có cách nào chữa cho tốt nàng. Có điều nàng đã vừa mới dùng nội lực đã kiểm tra. Nữ nhân cần phải nhận qua thương tổn, tụ huyết áp bách thị giác thần, cho nên dẫn đến mù. Chỉ cần dùng nội lực đem tụ huyết bước đi ra, liền có thể nhường nữ nhân khôi phục thị lực. Nữ nhân chỗ lấy vô số lần cầu y vô hiệu, đó là bởi vì nữ nhân theo chưa bao giờ làm cộng hưởng từ hạt nhân. Nếu như làm một chút cộng hưởng từ hạt nhân liền có thể phát hiện trong đầu tụ huyết. Vậy quá tốt. Nhanh cho ta uống thuốc đi. Nữ người mù hưng phấn nói. Vương Đại Đông dùng đũa kẹp lên một khỏa thịt bò đưa cho nữ người mù. dù sao hắn cũng không tiện khiến người ta thật ăn cứt chuột. Rất nhanh, nữ người mù nuốt xuống thịt bò. Tại nữ người mù ăn thịt bò thời điểm, Vương Đại Đông chính là dùng nội lực đem nữ người mù trong đầu tụ huyết ép ra ngoài, đồng thời khơi thông nàng tắc kinh mạch. Nữ người mù cảm giác được hai mắt có nhiệt lưu đang lưu động, lại tăng vừa nóng, đột nhiên một tiếng ầm vang vang, nàng hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn đến thế giới bên ngoài. A, ta nhìn thấy, ta có thể trông thấy. Nữ người mù kích động hô. Nàng kích động đứng lên, một phát bắt được Vương Đại Đông tay nói, rất đa tạ ngài, ta rốt cục có thể nhìn đến. Vương Đại Đông cười không nói, một bên Tô Hướng Toàn nghi ngờ nói, bà cô mù, người thật có thể nhìn đến. Nữ người mù nhìn qua Tô Hướng Toàn nói, ta thật có thể nhìn đến, ngài xuyên là âu phục màu đen áo sơ mi trắng. A, Tô đội trưởng, ngài khóa kéo mở. Tô Hướng Toàn vô ý thức nhìn mình quần háng, phát hiện mình quần háng khóa kéo quả nhiên là kéo ra, bên trong đỏ nội khố đều hiển lộ ra. Tô Hướng Toàn nhất thời mặt mo đỏ ửng, lúc này nhường mấy cái nanh vuốt tới giúp hắn cản trở, sau đó đem khóa kéo kéo lên. Trên thực tế rất nhiều người đều nhìn đến Tô Hướng Toàn khóa kéo mở, chỉ bất quá không ai dám nói mà thôi. Bốn phía người đều cả kinh nói, người mù thật có thể nhìn đến, đây cũng quá thần đi. Mù nhiều năm như vậy ánh mắt, ăn một khỏa thịt bò liền tốt. Không ai có thể hiểu rõ Vương Đại Đông là như thế nào làm đến. Bà chủ cũng bị cái này thần kỳ một màn cho chấn kinh tột đỉnh. Nàng giống như người khác, nghe được Vương Đại Đông nói cứt chuột còn có thể chữa bệnh, còn tưởng rằng Vương Đại Đông điên đây, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà thật chữa cho tốt người mù. Một bên kẻ điếc nghe nói nữ người mù gặp lại ánh sáng, nhất thời vô cùng hưng phấn, nói ra, quá thần kỳ, thật sự là thần dược a, ta cũng muốn ăn. Vương Đại Đông cũng cho kẻ điếc kẹp một khỏa thịt bò. Tuy nhiên Tô Hướng Toàn vì cho Vương Đại Đông ra nan đề, cố ý tìm người tàn tật, nhưng hắn không nghĩ tới là mấy người kia vừa tốt tại Vương Đại Đông có thể trị phạm vi bên trong. Kẻ điếc chỗ lấy tai điếc, đồng dạng cũng là bởi vì thính giác thần kinh bị ngăn cản nhét. Tại kẻ điếc ăn thịt bò thời điểm, Vương Đại Đông bắt chước làm theo, lặng lẽ dùng nội lực vì khơi thông kinh mạch. Kinh mạch một trận, kẻ điếc nhất thời cảm thấy trong lỗ tai rung động ầm ầm, giống như là sét đánh một dạng. Sau một lát, liền có thể nghe được thanh âm. Ta có thể nghe được thanh âm. Kẻ điếc kinh hỉ nói. Tô Hướng Toàn có chút không tin, hỏi, kẻ điếc, ngươi thật có thể nghe được? Kẻ điếc ra sức gật đầu, ta thật có thể nghe được, ngươi vừa mới gọi ta kẻ điếc, còn có, bọn họ nói ngươi là cái tham quan, ta cũng nghe đến. Kẻ điếc lỗ tai vừa mới phục hồi như cũ, thính lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần, chung quanh thực khách khe khẽ bàn luận thanh âm đều bị hắn cho nghe được. Tô Hướng Toàn sầm mặt lại, kẻ điếc, ngươi lại nói bậy. Cẩn thận ta để ngươi tiếp tục làm kẻ điếc. Kẻ điếc có chút sợ hãi nói ra. Thật xin lỗi, không phải ta nói, là bọn họ những người kia nói. Kẻ điếc ngón tay hướng phía sau. Phía sau một đám người lớn. Hắn có thể sau khi nghe được một bên có người nói chuyện, nhưng lại không biết là ai nói chuyện. Các ngươi người nào đang nói chuyện? Tô Hướng Toàn hung dữ nhìn về phía kẻ điếc người sau lưng. Há, liền kẻ điếc cũng chữa cho tốt, thật là sống thần tiên a. Các thực khách nhào nhào ồn ào, Dương Uyển như nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập sùng bái. Tô Hướng Toàn trên mặt có chút không nhịn được, trong lòng càng là khó chịu, chỉ trên mặt đất đoạn hai cái đùi bệnh nhân cười lạnh nói. Nơi này còn có một bệnh nhân không chữa khỏi đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,